1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, một bước nào. Nước Mỹ có một tài thế mậu cao ốc, Ngô Thục Bình không quên mất nhắc nhở. Nha, Lý Hòa quên cái này gốc giả, vậy liền gọi tái sinh cao ốc. Mặt ngoài là căn cứ Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn danh tự. Tới, trên thực tế chỉ có chính hắn minh bạch. Cái này cao ốc danh tự còn ẩn giấu đi mặt khác một tầng ý tứ. Tái sinh, cái tên này tốt, lần này Ngô Thục Bình không có nghi vấn. Chỉ là nói tiếp, bao quát Trung Quốc hóa chất, Trung Quốc tạp hóa thực phẩm. Trung Quốc nằm mỏ ở bên trong 25 gia tổng công ty nguyện ý cùng chúng ta cùng đầu tư hạng mục này. Ý của ngươi là tập trung lực lượng làm đại sự. Tốt, đến lúc đó cũng ít điểm cản tay. Có một chút, chúng ta nhất định phải là đại cổ đông. Lý Hòa không có không đồng ý đạo lý. Cái này không có vấn đề. Bọn hắn sẽ không cần cầu làm lớn cổ đông. Ngô Thục Bình trong lòng thở dài một hơi, hắn liền sợ Lý Hòa độc đoán, bằng không đến lúc đó đắc tội người coi như nhiều. Lý Hòa không sợ đắc tội người, thế nhưng là không có nghĩa là nàng Ngô Thục Bình không sợ a. Bằng không nàng chính là nửa bước khó đi. Lý Hòa nói, ta mời khách nhân đều sẽ sớm đến Phổ Giang, ngươi làm tốt an bài tiếp đãi. Ta sẽ để Phan Hữu Lâm cùng Thẩm Đạo Như cùng ngươi. Bất quá ngươi vẫn là phải nghe nhiều hai người bọn họ ý kiến. Có mặt khách nhân danh sách, ngươi cùng Tề Hoa xác định rõ. Ta đầu tháng sau liền đến. Hắn theo văn phòng về đến nhà, còn chưa kịp thay đổi giày, Hà Phương liền đến nói. Nói với ngươi chuyện gì? Chuyện gì? Lý Hòa đem đổi lại giày phóng tới giày trên kệ. Quay đầu lại nói, như thế thần thần bí bí, người lão muội tìm người yêu. Hà Phương tiếp nhận Lý Hòa bao, thuận tay đem ấm trà cho hắn. Lão tứ, Lý Hòa kinh ngạc nói, chưa nhanh như vậy a. Hà Phương tức giận, nghĩ gì thế, là Lý Yến, a, sinh ý bận rộn như vậy, còn có công phu tìm người yêu. Lý Hòa ngồi ở trên ghế salon. Đẩy ra muốn nhào tới lão khuê nữ. Đi chơi đi, lão tử nếu là hói đầu, không phải tìm ngươi phiền phức không thể. Hắn trước kia cắt đầu chọc là vì tự tài, hiện tại cắt đầu chọc là ra ngoài bất đắc dĩ. Cho dù tốt đầu hình, đều không nhịn được hắn khuê nữ nắm chặt. Lý Di dây dưa không bỏ, y nguyên vẫn là đào đến Lý Hòa trên lưng. Một hồi nhăn tóc, một hồi nhăn lỗ tai, hiển nhiên nàng lão tử so với nàng lão nương dễ bắt nạt khinh. Nếu là dám như thế đối nàng lão nương, một cái bàn tay là không thể thiếu, mà nàng lão tử trừ miệng bên trên sẽ hù dọa người. Cũng chưa bản sự khác, người ta đều tuổi tác này, bận bịu liền không thể tìm người yêu rồi. Hà Phương nhìn Lý Di chân đã dẫm tại Lý Hòa trên bờ vai. Nghiêm mặt nói, xuống tới, đừng để ta nói lần thứ hai. Lý Di nhìn nàng một cái lão tử, thấy không có giúp đỡ ý tứ, quả thật ngoan ngoãn xuống tới. Không nói không thể đàm luận, lúc nào để nàng mang về ta xem một chút, thuận tiện lại ăn cái cơm. Không thể không âm thanh không vang, người ta nhà trai sẽ coi là Lý gia không người đâu. Lý Hòa đối với Lý Yến yêu đương không có ý kiến. Thế nhưng là không thương lượng với hắn. Hắn liền có ý kiến. Hà Phương nói, ta nói, để nàng mang trong nhà đến ăn một bữa cơm. Nàng nói vừa chỗ đây, còn chưa tới nói chuyện cưới gả tình trạng. Đẳng cấp không nhiều lắm lại mang tới. Ngày mai ta đi xem một chút. Lý Hòa không yên lòng. Hà Phương nói, đi xem đi. Nhưng là chớ dọa người ta, lời nói này, ta thuộc sói a, ăn người, ngươi không ăn thịt người, thế nhưng là ngươi bây giờ cái này tính tình, chính ngươi không có số, tốt ai thiếu ngươi, mỗi ngày bổ nhào gà giống như, thấy người ta thật dễ nói chuyện, dù sao cũng là Lý Yến đối tượng, nàng nhìn xem tốt là được. Hà Phương đối Lý Hòa hiểu rất rõ, chỉ cần dính đến người nhà mình, đều cảm thấy mình người trong nhà tốt, không quản đúng sai, từ trước đến nay sẽ chỉ che chở. Tâm ta Lý hữu số. Lý Hòa không muốn nghe Hà Phương nói rông dài. Sáng sớm hôm sau, đưa xong Lý Lãm, liền đi công ty. Hắn hiện tại chờ làm công thất sự tình khác không làm. Bởi vì hắn lười nhác làm, cũng không tới phiên hắn làm. Chủ yếu chính là trọng điểm chú ý hắn dưới cờ xí nghiệp nâng đỡ lập nghiệp vườn khu nở hạng mục. Tại nước Mỹ nếm thử đã để hắn nếm đến ngon ngọt. Vì lẽ đó hắn theo Soviet Union trở về sau, liền bắt đầu phân phó Hoàng Bình Tân, Quách Đông Vân, Thẩm Đạo như bọn người ở tại Cường Điệu ở trong nước thành lập lập nghiệp vườn khu, nâng đỡ khoa học kỹ thuật lập nghiệp xí nghiệp. Năm 1995 là Trung Quốc lập nghiệp thủy triều một cái trọng yếu năm. Nếu như cải cách mở ra sau lập nghiệp người là đợt thứ nhất. Năm 1992 xuôi nam nói chuyện sau lập nghiệp người là đợt thứ hai. Như vậy một năm này trước sau xuống biển người chính là cải cách mở ra sau đợt thứ ba lập nghiệp. Người là kỳ hạ xí nghiệp lớn nhỏ thành lập không ít vườn khu. Nhưng là trước mắt có thành tựu vẫn là cái kia bốn cái. Trung Quan Thôn là một cái. Thâm Quyến là một cái. Hương Cảng là hai cái. Làm ISP phục vụ thương. Lý Hòa giờ phút này đối một nhà gọi Đại Hải Uy công ty nhỏ sinh ra hứng thú. Tiếng Trung gọi Internet tiếp nhập phục vụ, như là người sử dụng lắp đặt một bộ điện thoại muốn tìm cục điện báo đồng dạng. Người sử dụng nếu như muốn tiếp nhập Internet, là dùng hộ tiếp nhập Internet lối vào. Người sử dụng, Tề Hoa thấy Lý Hòa đối phần này nội dung cảm thấy hứng thú. Vội vàng ở một bên làm được giải thích. Những này ta biết, Lý Hòa không cần hắn nói tiếp. Hắn đem văn kiện buông ra, sau đó nhấp hớp trà nói. Gọi qua, ta cùng nàng nói chuyện. Nữ nhân này làm hắn muốn làm mà chuyện không dám làm. Nghiêm túc lại nhìn mấy phần văn kiện về sau, mới đứng người lên xoa xoa eo. Nhìn thoáng qua thời gian, liền đi ra cửa. Lý Yến tại Trung Quan Thôn làm việc thiết bị sinh ý vẫn là như vậy tốt. Lý Hòa vừa vào cửa liền phát hiện 5-6 cái nhân viên một bên mang hộ khách giới thiệu sản phẩm. Cổng còn có không ít đợi đóng gói hóa. Lý Yến chính vùi đầu gõ máy kế toán. Đột nhiên nhìn thấy Lý Hòa lộ ra rất là bối rối. Lý Hòa nói, làm gì? Không chào đón ta? Không phải, ca. Làm sao không chào đón ngươi đây? Lý Yến cuống quýt cho Lý Hòa kéo đem ghế. Ngươi ngồi, ta cái này Lý hữu điểm loạn. Nghe nói ngươi tìm người yêu rồi. Lý Hòa đi thẳng vào vấn đề. Lý Yến đỏ mặt nói. Vừa tiếp xúc, còn không có phổ đâu. Ngươi đâu? Lý Hòa không có ngồi. Tiện tay đảo trên bàn một chút tuyên truyền sách. Ta trước cho ngươi kiểm định một chút. Ca. Cái này qua sớm đi. Lý Yến rõ ràng không thế nào vui lòng. Nàng nói cho Hà Phương. Chỉ là nghĩ Hà Phương giúp đỡ tham khảo một chút. Nhưng là tuyệt đối không muốn Lý Lão Nhị biết. Muốn trách chỉ có thể trách nàng quên bàn giao Hà Phương. Cái gì đơn vị? Làm cái gì? Thế nào nhận thức? Lý Hòa không thể gặp nàng này bóp dáng vẻ. Ta là ca của ngươi. Gặp hắn một chút không phạm pháp à? Là người địa phương, tại trong bệnh viện đi làm. Lý Yến ngó Lý Hòa sắc mặt, tiếp tục nói, lần trước ta chuyển hóa bị chật eo, liên tiếp nằm mấy ngày bệnh viện, đều là hắn tiếp xem bệnh, vừa đến thứ hai liền quen biết, đối ta rất tốt, vì lẽ đó, nàng tiếp xuống không biết nói thế nào. Người địa phương, Lý Hòa nhíu mày nói. Cha mẹ của hắn biết sao? Hắn có lo lắng của hắn. Lý Yến nói, hai chúng ta còn chưa tới một bước kia đâu. Cái kia đến đó một bước rồi. Cái này khiến ta nói thế nào a? Lý Yến gấp, ngươi cũng đừng nghĩ sai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,